Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 889, 889. Chương 889 hai vợ chồng đều ngã xuống. Là Thánh Quỳnh Đại Lục người sao? Liên Thanh đỏ đậm hai tròng mắt bắn ra lạnh lùng sắc bén hàn quang. Đôi môi tức giận mà nhấp thành thẳng tắp, Lâu Tiêu đau lòng mà xoa nha đầu khuôn mặt. Nàng phẫn nộ hắn cảm giác được đến. Lòng bàn tay cọ qua cặp kia khô ráo tiểu môi. Thủ đoạn bị nha đầu một phen nắm lấy. Bắt đi Kiệt Nhi người. Không phải vị diện này đúng hay không? Đó là một đám bị thương ngũ hành giả. Không biết là người hay quỷ vương bát đàn. Bọn họ không có phượng hoàng chân hòa. Liền Lâu Tiêu bất diệt kim thân cũng có thể hủy. Loại này lực lượng, thật sự làm nàng hoảng sợ. Chính là bọn họ bắt đi Kiệt Nhi. Liên Thanh thế tất cùng bọn họ nước lửa không kiêm dung. Cảm nhận được trên người thân thể mềm mại ở mãnh liệt run rẩy. Lâu Tiêu đôi tay chống giường chi nổi lên nửa người trên. Xác thật không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người. Lấy chúng ta hiện tại lực lượng, vô pháp cùng chi chống lại, còn có chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa nãi thượng cổ thần tộc thần hỏa. Thượng cổ thần tộc, Liên Thanh nhíu mày, vì cái gì thượng cổ thần tộc phải bắt được Kiệt Nhi? Kiệt Nhi hắn, lúc này thượng cổ thần tộc xuất thế. Hành tung tất lậu, mộc hành giả ở cao cấp vị diện. Lục soát bất luận cái gì tin tức, bản tôn đều nói cho. Ân, Lâu Tiêu biết mấy ngày liền kiệt đối nha đầu có bao nhiêu quan trọng. Mặc dù là làm nàng lấy mệnh đua, Liên Thanh cũng nguyện ý liều mình cứu đệ đệ. Liên Thanh ngơ ngác mà nhìn Lâu Tiêu, từ tâm sinh ra cảm giác vô lực làm nàng trước mắt tối sầm, Thanh Thanh. Lâu Tiêu khẩn trương mà ôm chặt mất đi ý thức Liên Thanh. Sợ cực kỳ, Lộc ưng, mau đem Úc nói không lại đây. Lâu Tiêu run xuống tay, ngực dâng lên hờn dỗi, theo sát một búng máu phun tới, khụ khụ. Khụ khụ, máu đen rơi tại giường trước chân quý thảm thượng, Phượng Hoàng chân hòa. Có thể được trong truyền thuyết thần hòa một kích, lại không chết, nên là Lâu Tiêu chiếm được tiện nghi. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào học máu? Úc Bạch hấp tấp mà đuổi tới Lâu Tiêu tầm cung, khóe mắt dư quang liếc đến đứng ở tầm cung tiểu. Thân ảnh, kia một đầu lửa đỏ đầu tóc cùng Lâu Tiêu một cái dạng. Này tiểu nữ oa lại là người nào? Úc Bạch vội vã mà đuổi tới Lâu Tiêu trước mặt, Lâu Tiêu theo hơi thở một tim. Lúc này mới nhìn đến tầm cung còn có một người. Ở nhìn đến Nghê Thường thời khắc đó, Lâu Tiêu đồng tử co rụt lại. Suy yếu thân thể đi theo đại run, làm cái gì a các ngươi hai vợ chồng? Như thế nào hai cái đều ngã xuống? Úc Bạch một tay dắt một người thủ đoạn, Lâu Tiêu là trọng thương tái phát. Bị kích thích té xỉu. Mà Liên Thanh là khí hỏa công tâm, một ngụm buồn huyết đổ ở ngực không có nhổ ra. Lộc ưng, lại đây hỗ trợ a. Úc Bạch thật là một cái đầu hai cái đại, Lộc ưng chạy nhanh hiện thân. Tầm mắt cũng quét góc Nghê Thường liếc mắt một cái. Sau đó chạy vội tới Úc Bạch đại sư bên người. Úc đại sư, thuộc hạ yêu cầu làm cái gì? Huyệt vị biết không? Ngươi giúp ngươi chủ tử thi châm. Ta giúp cái này. Úc Bạch duỗi tay muốn giải Liên Thanh quần áo, Lộc ưng lập tức ra tay ngăn cản. Úc đại sư, đây là phu nhân thân thể, há là người khác có thể xem. Người ý tứ chính là không cần bổn đại sư cứu người lạc. Úc Bạch tức giận đến khẩn liễm mày, Lộc ưng chấn định mà trả lời. Uy đan dược con mẹ nó, lão tử đan dược như vậy chân quý. Úc Bạch thấy Lộc ưng muốn giết người ánh mắt, lập tức sửa miệng. Hành, nha đầu này là điện chủ phu nhân, Úc Bạch nhanh chóng móc ra một viên màu đỏ sậm thuốc viên nhét vào Liên Thanh trong miệng, rầm rì hai tiếng, theo sát cởi Lâu Tiêu áo trên. Hắn thương cực kỳ nghiêm trọng, ăn đan dược cũng sẽ bị thân thể tự động bài xích nhổ ra, cho nên chỉ có thể thi châm điều tức. Nhưng cũng may này thương đã tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Hết chương.